Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429. Thích phối độc tố, Salandit. 429. Thích phối độc tố, Salandit. Có cô ga kẻ chuyên gia này dạy bảo. Mấy ngày học tập, Busora đối các loại Pokemon độc tố có một cái rõ ràng nhận biết. Dùng Bidro nọc ong làm thí nghiệm, Busora cùng Koga tuần tự bài xuất thuần hệ độc, độc trùng hệ cùng độc thảo hệ. Những thứ này độc Pokemon nọc độc cùng Bidro nọc độc dung hợp về sau. Hoặc là đối nghịch cuối cùng ngược lại độc tính yếu bớt. Hoặc là không có quá lớn hiệu quả. Cùng Bidro lúc đầu nọc độc cường độ không sai biệt lắm. Cuối cùng Busora tại độc thú hệ bên trong tìm được một loại Pokemon nọc độc, cùng Bidro độc tố có thể dung hợp thành càng thêm độc tố chí mạng. Cái này Pokemon chính là Salandit. Salandit là Alola địa khu Pokemon, thuộc tính là độc, lửa, chủ yếu nghỉ lại tại Alola địa khu Akala Island Vera núi lửa khu vực. Có được hỏa thuộc tính Salandit, hấp thu dung nham địa hỏa bên trong tiêu tán đi ra hỏa độc. Thể nội độc tố vô cùng mãnh liệt, không chỉ có độc tố bản thân cường đại ăn mòn phá hoại lực lượng, hơn nữa còn có được hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt hiệu quả. Busora không nghĩ tới cùng Bidro trong cơ thể độc tố vừa phối, lại là Alola địa khu độc Pokemon, bất quá vô luận là Salandit trong cơ thể bá đạo hỏa độc, vẫn là dung hợp sau hiện ra hoàn toàn mới dung hợp độc tố. Hiệu quả đều xa xa nằm ngoài dự đoán của Busora. Giống cái Salandit có thể tiến hóa thành Salazo, cái kia Salazo thể nội độc tố có thể hay không càng thêm bá đạo đâu? Sẽ không. Giống cái Salandit sở dĩ so với giống được Salandit cường đại, thậm chí còn có thể có được tiến thêm một bước tiến hóa hình thái, hoàn toàn là bởi vì giống cái Salandit có thể phóng thích mê hoặc nhân loại nam tính cùng tất cả. Giống được Pokemon Pheromone ga, một khi hút vào những thứ này ga, liền sẽ bị Salandit tùy tâm sở dục thao túng. Bởi vậy vô luận là giống cái Salandit, vẫn là tiến hóa hình Salazo, thể nội độc tố càng nhiều vẫn là giống cái Pheromone, đơn thuần tương đối hỏa độc mãnh liệt trình độ. Salazo thậm chí còn không sánh được giống được Salandit. Tại tìm kiếm một cái hoàn toàn mới chi thức lĩnh vực, có một cái kinh nghiệm phong phú người dẫn đường là rất trọng yếu. Lúc này Busora hoàn toàn cảm nhận được điểm này. Trước đó Busora cùng Koga tại giúp Bidro vừa phối dị chủng độc tố lúc, làm phát hiện cùng Bidro vừa phối chính là Salandit độc tố lúc, biểu hiện được kinh hãi nhất vẫn là Koga, bởi vì Salandit trên thực tế tại tất cả hệ độc Pokemon bên trong thật vô cùng đặc biệt. Hỏa độc trên thực tế cũng không phải là Salandit có được dạng này đặc biệt địa vị mấu chốt. Bị Koga phân loại đến độc thú hệ, chúng độc hệ Pokemon có rất nhiều. Nidoking, Nidokin, Crobat, Tentacruel, Zengar, Quillfish, Skuntank, Drapion, Toxicroak, Dragao, Tosapex, Salandit. Salandit sở dĩ đặc thù, bởi vì nó đặc tính, ăn mòn đặc tính, có thể để hệ độc Pokemon cùng hệ thép Pokemon trúng độc. Bởi vì kháng tính nguyên nhân, trên cơ bản hai cái hệ độc Pokemon dùng độc hệ kỹ năng công kích đối phương, cũng sẽ không sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Mà hệ thép phụ thuộc tính bên trên trực tiếp là tuyệt đối miễn dịch độc tố công kích. Nhưng mà có ăn mòn đặc tính Salandit, lại có thể để hệ độc cùng hệ thép Pokemon trúng độc. Đây là bá đạo cỡ nào? Salandit độc tố sở dĩ có thể để hệ thép cùng hệ độc Pokemon trúng độc, là bởi vì nó đặc tính, đơn thuần đem hỏa độc dung hợp đến Bidro trong cơ thể. Không có ăn mòn đặc tính Bidro, hẳn là cũng làm không được để hệ độc, hệ thép Pokemon trúng độc đi. Busora rất nhanh từ trong đó phát hiện một vấn đề, ngẩng đầu nhìn cô ga cau mày hỏi, nếu như Beedrill về sau dung hợp độc tố có thể làm cho hệ thép, hệ độc Pokemon trúng độc, cái kia Beedrill thực lực sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Không, vậy nhưng nói không chừng, hỏa độc có hỏa thuộc tính lực lượng khắc chế hệ thép. Trên lý luận hỏa độc hoàn toàn có thể để hệ thép Pokemon trúng độc. Hơn nữa còn có một điểm, ăn mòn đặc tính cũng không phải là cần chủ động dẫn đạo mới có thể phát động năng lực. Ăn mòn đặc tính là một loại trời sinh, trên bản chất tăng phúc hiệu quả. Ngươi nói là, đơn thuần dung nham hỏa độc có lẽ không có cường đại như vậy phá phòng năng lực. Nhưng là Salandit trong cơ thể hỏa độc đã bị ăn mòn đặc tính cường hóa. Loại này hỏa độc có thể để hệ thép Pokemon trúng độc sao? Koga trả lời chắc chắn để Bulsora nhãn tình sáng lên. Nếu thật là dạng này, như vậy Beedrill về sau công kích cũng có chút sắc bén. Tay bắn tỉa sơ hở công kích, thích ứng lực hệ trùng tuyệt chiêu lực sát thương gấp bội. Quỷ dị hỏa độc phá phòng năng lực, chỉ sợ tại Beedrill trước mặt không còn có không đánh nổi Pokemon. Đích thật là dạng này, ta trước đó thí nghiệm cũng xác nhận điểm này. Cái kia buổi chiều ta đi Fuchsia City Pokemon, thuê trung tâm, thuê mấy cái Salandit tới, thuê Pokemon sự tình, ngươi để tiểu mập mạp hỗ trợ là được rồi. Bởi vì dị hóa tuyến độc còn có một bước mấu chốt nhất. Cần ngươi đi làm, một bước mấu chốt nhất, chẳng lẽ ngươi phía trước giảng những cái kia, còn không phải dị hóa tuyến độc toàn bộ trình tự sao? Bulsora nghi hoặc nhìn về phía Koga, dựa theo phía trước từng bước một thực hành, chính Bulsora phân tích một chút, cái này hoàn toàn là có thể thực hiện dị hóa mục tiêu. Vì cái gì Koga nói còn có một bước không có hoàn thành? Mà lại là một bước mấu chốt nhất, người cảm thấy Salandit hỏa độc tăng thêm ăn mòn đặc tính. Tại tất cả hệ độc Pokemon bên trong cường đại hay không? Gặp Bulsora ánh mắt bên trong nghi hoặc, Koga trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái kia bôi tiếu dung tại Bulsora chợt nhìn đến, thậm chí có chút điên cuồng, nhập ma ý vị, nên tính là rất mạnh đi. Bulsora thử thăm dò đáp lại đến, hắn luôn cảm thấy Koga đáp án hẳn là cùng hắn tương phản. Không, Salandit hỏa độc từ đặc tính bên trên phân tích xác thực rất cường đại. Dù sao liền hệ độc cùng hệ thép Pokemon cũng không thể miễn dịch. Nhưng là Salandit tại Alola Liên minh Bách Khoa bên trong, vẫn như cũ không bị cho rằng là phi thường mạnh mẽ Pokemon. Nguyên nhân chính là Salandit hỏa độc từ tổn thương nhìn lại còn chưa đủ mãnh liệt. Trên thực tế dị hóa tuyến độc cách làm không phải là không có chuyên tấn công hệ độc Pokemon nhân vật thiên tài nghĩ tới. Kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác thành công. Dị hóa tuyến độc có thể bài tiết càng thêm độc tố chí mạng. Nhưng mà cái này cũng không hoàn mỹ. Trên thực tế còn có tăng lên không gian. Nói đến đây, Koga con mắt sáng ngời giống trong đêm tối ánh nến. Hưng phấn, tự hào, cuồng nhiệt. Koga lúc này hoàn toàn không nhìn thấy bình thường tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ. Lúc này Koga không giống như là một cái ninja, ngược lại giống một cái điên cuồng khoa học tên điên, hoặc là nói là một cái nghiên cứu chí mạng độc dược nhập ma tên điên. Bulsora không cắt đứt Koga, bởi vì Bulsora từ Koga trong ánh mắt nhìn ra một vòng vẻ kiêu ngạo, cái này bôi kiêu ngạo cùng vinh quang. Có thể xem là Koga đối tự thân huấn luyện ra chi đạo thủ vững. Không có thực sự hiểu rõ qua liền đi chất vấn người khác kiên thủ nói. Thế nhưng là người với người kết giao bên trong tối kỵ. Toxic Orb, Koga nói ra một cái danh từ. Toxic Orb, đúng, dùng ngưng luyện thuần túy nhất độc tố lực lượng Toxic Orb. Cho tuyến độc dị hóa lại thêm một mồi lửa. Đem hỗn hợp độc tố lại cường hóa một phen, ngắn ngủi dừng lại về sau, Koga nói ra chính mình nghiên cứu ra được lớn nhất dị hóa tuyến độc bí quyết.